Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 725, Trương Dương bi kịch. Dư Diêu cầm cúp xuống đài, tâm tình kích động. Ảnh đế a, hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày lại cũng có thể nâng lên cái này cúp. Đừng nói không nghĩ tới, ở một năm trước, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng hiện tại, cái này cúp chân thực đang bị hắn chộp vào trong tay. Mà hết thảy này, đều là Trương Dương mang cho hắn. Không có ai biết hắn hiện tại có bao nhiêu muốn cùng Trương Dương ôm ấp một hồi. Suy nghĩ nhiều với hắn chia sẻ một hồi phần này to lớn vinh dự cùng kinh hỉ. Suy nghĩ nhiều đứng ở trước mặt hắn, cười với hắn nói một tiếng cảm ơn. Nếu như không phải hắn, hắn hiện tại đã về nhà. Nơi nào còn có hiện tại phong quang. Xuống đài thời điểm, hắn hướng về Trương Dương phương hướng liếc mắt nhìn. Trương Dương vừa vặn cũng ở nhìn hắn. Ánh mắt của hai người ở giữa không trung gặp gỡ. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Dư Diêu nụ cười càng nồng nặc. Viền mắt cũng không biết làm sao bỗng nhiên có chút ướt át. Trương Dương khóe miệng độ cong cũng mở rộng một chút. Trong lòng cũng hơi xúc động. Đi tới thế giới này này thời gian hơn một năm. Bước tiến của hắn bước đến thật giống thật sự có hơi lớn. Trên sàn nhảy. Tiếng ca truyền đến, nhưng chân chính đang nghe nhưng không có mấy người. Ảnh đế ảnh hậu đã công bố. Vậy kế tiếp đây, hẳn là đạo diễn xuất sắc nhất chứ? Trương Dương có thể nắm thưởng sao? Không có ai biết, bình ủy khẩu vị, căn bản là không có cách nào đoán. Ca khúc kết thúc, người chủ trì lần thứ hai lên đài. Tuyên bố đạo diễn xuất sắc nhất đề danh danh sách. Ngoặc kép, Trần Hiểu, Trương Dương. 10 cái hoạch thưởng đề danh danh sách bên trong, Trần Hiểu cùng Trương Dương đều ở lệ. Ta cũng ở a, nghe được tên của chính mình. Trần Hiểu chính mình giật nảy mình. Hắn là dựa vào Hòn Đá Điên Cuồng thu được đề danh, Tảng Đá ở Trương Dương ở Hollywood đập, Tốc Độ thời điểm cũng đã chiếu phim, đạt được rất không tầm thường thành tích, nhường người của thế giới này biết nguyên lai hài kịch còn có thể như vậy đập. Ai, người nói ta đoạt giải cơ hội đại vẫn là ngươi đoạt giải cơ hội đại a? Trần Hiểu hỏi Trương Dương. Trương Dương mắt lé hắn, không nói lời nào. Ha ha ha a, ta hy vọng là ta nắm thưởng. Trần Hiểu cười một cách tự nhiên. Hỏi, muốn nếu như đúng là ta nắm thưởng ngươi có hay không thổ huyết? Này kịch bản là ngươi cho ta a? Trương Dương liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói. Người năm nay nếu như thật có thể bắt đạo diễn xuất sắc nhất thường, ta tìm cơ hội lại cho ngươi cái kịch bản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hiểu trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Cả người cũng không tốt. Ta đi, như vậy ngươi cũng không tức giận. Ngươi đây là cái gì tâm thái a? Là TV tiết nắm thưởng nắm có thêm hơi choáng sao? Có thể đây là liên hoan phim a? Liên hoan phim cúp hàm kim lượng có thể so với TV tiết cao rất nhiều có được hay không? Người này nắm thưởng thái độ không đủ đoan chính a. Trần Hiểu còn muốn lại nói chút gì? Trên sàn nhảy mở thưởng khách quý đã mở miệng. Thu được đệ 22 giới kinh thành liên hoan phim đạo diễn xuất sắc nhất chính là vẫn là bài cũ đến. Không thể già hơn nữa bộ dừng lại. Trần Hiểu nín thở. Trương Quả Cường tôn vang dội mấy người cũng đều đưa ánh mắt hướng trên sàn nhảy màn ảnh lớn đầu qua. Một đám khách quý môn cũng đều trợn to hai mắt, liền ngay cả ở xem trực tiếp khán giả đều yên tĩnh lại. Trương Dương có thể hay không nắm thưởng, bọn họ cũng rất tò mò a. Chừng 10 giây sau, mở thưởng khách quý đưa ánh mắt tìm đến phía hàng trước. Nói rằng, Hàn Vũ Khanh. Ác hiện trường truyền đến một mảnh tràn ngập bất ngờ tiếng kinh hô. Hàn Vũ Khanh, lại là Hàn Vũ Khanh, không phải Trương Dương. Mặc kệ là khán giả vẫn là khách quý môn, đều bị kết quả này cho kinh. Cái này thực sự là ít lưu ý a. Ở mở thưởng trước, phỏng chừng không ai có thể nghĩ đến sẽ là kết quả này chứ. Internet cũng trực tiếp nổ. Ta đi, Hàn Vũ Khanh. Này ai vậy? Lại không phải Trương Dương. Ha ha ha ha, bình ủy khẩu vị há là các ngươi những người phàm tục có thể đoán được. Trương Dương phỏng chừng muốn khóc ngất ở WC. Khóa này liên hoan phim thật giống với hắn không có quan hệ gì à. Hắn lần này sẽ không thật sự muốn tay không mà về chứ. Như vậy liền lúng túng. Đối với Trương Dương không thể bắt được đạo diễn xuất sắc nhất. Võng Hữu Môn cũng là cực kỳ bất ngờ. Phải biết, ở các trang web lớn bỏ phiếu dự đoán bên trong, hắn nhưng là tối có hy vọng đoạt được cái này giải thưởng lớn người A. Cho tới Hàn Vũ Khanh, bỏ phiếu danh sách bên trong đều không nàng. Xin mời Hàn Vũ Khanh lên đài lĩnh thưởng. Người chủ trì cười nhắc nhở, ghế khách quý bên trong, một vị hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân có chút ngạc nhiên đứng lên. Nàng cũng là một mặt mộng quyển A. Nàng đều không thể tin được chính mình lại bắt được đạo diễn xuất sắc nhất A. Phải biết, nàng đập cái kia bộ điện ảnh mới cầm hơn 90 triệu phòng bán vé A. Mặc dù nói danh tiếng rất tốt, nhưng đây cũng quá làm người ta bất ngờ. Đây thật sự là một điểm cũng không có chuẩn bị A. Hàn đạo, mời lên đài lĩnh thưởng. Người chủ trì lần thứ hai lên tiếng. Hoạch thưởng đạo diễn phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới bắt đầu kích động. Vừa mừng vừa sợ hướng trên sàn nhảy đi đến. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Trần Hiểu trợn mắt ngoác mồm nhìn trên màn ảnh lớn tên. Này, nửa ngày. Nhưng là không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Hảo ý ở ngoài a hảo ý ở ngoài. Lại bảo cái ít lưu ý. Hắn còn tưởng rằng hắn có cơ hội nắm thưởng đây. Liền ngay cả Tôn Phiêu Lượng bọn họ đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Sau đó, bọn họ tề loạch xoạch quay đầu lại nhìn phía Trương Dương. Trương Dương như cái người không liên quan như thế ngồi ở chỗ đó. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ kết quả thật giống đối với hắn tạo thành cái. Gì ảnh hưởng, Trương Đạo, ngươi không ngoài ý muốn sao? Trần Hiểu không nhịn được hỏi. Có chút, Trương Dương nói rằng, trên thực tế đây, hắn bất ngờ cái gì nhỉ? 10 cái thu được đề danh đạo diễn bên trong. Hắn liền nhận thức Trần Hiểu. Những người khác hắn không quen biết bất cứ ai. Càng khỏi nói bọn họ vỗ cái gì tác phẩm. Đối với hắn mà nói, ai nắm thưởng thật giống đều là giống nhau. Ngược lại hắn không quen biết bất cứ ai. Nhìn Trương Dương này thản nhiên dáng dấp, Tôn Phiêu Lượng mấy người cũng đều không còn gì để nói. Hắn chuyện này căn bản là không giống như là tới tham gia liên hoan phim A. Hắn dáng dấp kia ngược lại càng giống là đến xem trò vui A. Trên sàn nhảy, hoạch thưởng người đã đang nói hoạch thưởng cảm nghĩ. Các loại không nghĩ tới. Các loại cảm tạ, các loại cảm kích. Mà hiện trường khách quý cùng khán giả ở sau khi kinh ngạc, cũng đều đưa lên chúc phúc tiếng vỗ tay. Sau đó ban bố chính là tốt nhất biên kịch thưởng. Nghe được cái này thường, mặc kệ là hiện trường khán giả vẫn là khách quý, hay là ở xem trực tiếp khán giả, sắc mặt của rất nhiều người đều trở nên hơi quái lạ lên. Liền ngay cả Lương Khởi khi nghe đến cái này thường sau, sắc mặt đều trở nên hơi khó coi. Rất nhiều người đều có một loại dự cảm, cái này tốt nhất biên kịch 8 phần 10 sẽ là Trương Dương. Hắn đều đem Tiên Phong truyền thông làm nguyên hình viết tiến vào trong phim ảnh đi làm phản phái. Loại này khiến người ta cảm giác mới mẻ nội dung vở kịch nếu như cũng không thể nắm thưởng. Này thật sự có điểm không còn gì để nói a. Kết quả, Trương Dương tên không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại đề danh danh sách bên trong. Thu được đệ 22 giới kinh thành liên hoan phim tốt nhất biên kịch chính là Trương Dương. Không có quá nhiều hồi hộp đáp án. Ác nghe được cái này trong dự liệu tên. Hiện trường khán giả không nhịn được hoan kêu thành tiếng. Tôn Phiêu Lượng Trần Hiểu mấy người cũng là cười đến rừng không được đến. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ chính là muốn cười. Cái này thường cầm được quá có nội hàm. Năm nay cái này thưởng phỏng chừng sẽ trở thành Tiên Phong truyền thông trong lòng vĩnh viễn đau. Đem bọn họ viết thành phản phái. Kết quả còn nắm thưởng. Phỏng chừng Tiên Phong truyền thông muốn lòng giết người đều có. Trương Dương lên đài lĩnh thưởng. Hoạch thưởng cảm nghĩ trước sau như một đơn giản. Cảm ơn mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả. Khách quý, người chủ trì đều không còn gì để nói. Ngươi có dám hay không lại đơn giản một điểm a? Ngươi không phải rất có thể nói sao? Làm sao mỗi lần đến như vậy trường hợp lại như biến thành người khác giống như? Nhìn Trương Dương đã xuống đài, người chủ trì cũng là giờ khóc giờ cười. Nói rồi hai câu nói mang tính hình thức sau liền mở ra vòng kế tiếp biểu diễn. Sau đó lại ban mấy cái khán giả không thế nào quan tâm giải thưởng. Cuối cùng, tốt nhất phim nhựa đến. Đây là liên hoan phim cái cuối cùng giải thưởng. Nghe được cái này thưởng, rất nhiều người lại đang chờ mong. Muốn biết, Nhượng Tử Đạn Phi có thể hay không bắt cái này thưởng. Kết quả, Nhượng Tử Đạn Phi thu được đề danh, nhưng chưa nắm thưởng. Tốt nhất phim nhựa bị một bộ điện ảnh lấy đi. Chính là vừa nãy đạo diễn xuất sắc nhất Hàn Vũ Khanh quay chụp cái kia bộ điện ảnh. Đạo diễn xuất sắc nhất thêm tốt nhất phim nhựa. Nàng không cẩn thận liền trở thành khóa này liên hoan phim người thắng lớn. Theo cái cuối cùng giải thưởng công bố, khán giả cũng là thán phục liên tục. Khóa này liên hoan phim cũng thật là bất ngờ, Tần Gia kinh hỉ không ngừng a. Nhất làm cho người chờ mong Trương Dương lại chỉ lấy cái tốt nhất biên kịch. Hắn nâng lên đến ảnh đế cúp còn bị Tiên Phong truyền thông người nâng đi rồi. Trương Dương thật giống có chút bi kịch. Tại ý thức đến điểm này sau, võng hữu môn đều cười thảm. Có thể nhìn thấy Trương Dương bi kịch. Này thật là không phải một chuyện dễ dàng a. Liền, Trương Dương vi bác trong nháy mắt bị vô số người vây xem. Vô số người cười trên sự đau khổ của người khác nhắn lại hỏi dò tâm tình của hắn lúc này. Còn có rất nhiều lòng tốt người khuyên hắn nói muốn khóc liền khóc lên. Không muốn nhẫn nhịn, Trương Dương lại cũng bị chơi hỏng rồi. Hiện trường, lễ trao giải kết thúc. Chúng khách quý đi tới tiệc tối khu. Trương Dương tự nhiên lại là chúng phóng viên vây đuổi chặn đường trọng điểm đối tượng. Đoạt giải đứng đầu tuyển thủ cuối cùng nhưng chỉ lấy cái tốt nhất biên kịch. Chúng truyền thông đều rất bức thiết muốn biết hắn tâm tình bây giờ. Chỉ là, Trương Dương lại không tiếp thu phỏng vấn. Hắn cùng Tôn Phiêu Lượng mấy cái đi thẳng tới tiệc tối khu. Từ buổi chiều lại đây đến hiện tại đã có 6-7 tiếng. Hắn đã sớm đói bụng. Các loại ăn ăn uống uống. Ăn uống no đủ sau, Trương Dương liền dự định rút lui. Trước khi rời đi, hắn tìm tới Hoàng Tiểu Bột. Nói rằng, tóc của ngươi quá ngắn, hơi hơi lưu lâu một chút điểm, mới điện ảnh nhân vật hình tượng muốn dùng. Được, Hoàng Tiểu Bột đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Ta đây, đạo diễn, ta có muốn hay không lưu? Bên cạnh Tôn Phiêu Lượng rất là ân cần hỏi. Ngươi không cần, ta tại sao không cần a? Đạo diễn, chúng ta nói xong rồi giúp ta nắm ảnh đế. Ngươi đừng như thế qua loa có được hay không? Được rồi. Vậy ta đi trước, Trương Dương không phản ứng hắn. Với bọn hắn phất phất tay liền xoay người rời đi. Kết quả vừa mới chuyển thân, hắn liền nhìn thấy một người quen. Cái kia người mới, Diệp Như Thanh, như thế xảo. Trương Dương hơi run. Sau đó, hắn phát hiện Diệp Như Thanh biểu hiện thật giống có chút không dễ chịu. Không ngừng mà nhìn phía một bên cái trước 34 tuổi trung niên nữ tử. Một bộ rất không tình nguyện dáng dấp. Ừ, hóa ra là như vậy. Trương Dương nhiều thông minh a, liếc mắt là đã nhìn ra cái này trùng hợp hẳn là nàng bên cạnh cái kia cái trung niên nữ nhân cố ý chế tạo ra. Như thế xảo. Trương Dương cười đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,